Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97. Triệt để loạn nội dung cốt truyện. Thiên lôi địa la song trận. Tại tăng thêm kèm theo khu ma lực độc cô cửu kiếm. Có thể nói là đối với quỷ mị trung cực sát chiêu. Ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian. Trong cả sân có thể xưng mấy ngàn lệ quỷ đã bị đánh tan hơn phân nửa. Nhưng mà, vệ tử thanh khu ma lực cuối cùng còn chỉ là vừa mới tu luyện được. Mắt thấy khu ma lực đã liền muốn hao hết, mà còn có hơn phân nửa oan hồn lệ quỷ. Vệ tử thanh vậy cảm giác sâu sắc bất lực. Cũng chính là vào lúc này, vệ tử thanh đột nhiên thấy được một chiếc xe. Cắn răng cũng chỉ có thể trước đêm này một đám oan hồn lệ quỷ. Trước cầm tù tại trong xe này thôi. Dù sao, ra ra trong cao ốc còn có cái bình mụ. Không chừa chút khu ma lực. Đợi chút nữa nếu là xảy ra vấn đề. Chỉ sợ ngay cả năng lực tự vệ cũng không có. Vệ tử thanh sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là khu ma lực qua tiêu hao triệu tạo thành. Phân phó hạ ra ra cao ốc người đừng đi động chiếc xe kia về sau. Mắt nhìn vẫn như cũ ngồi yên ở trên mặt đất kim chính trung. Lạnh hừ một tiếng, hướng thẳng đến ra ra cao ốc bên trong chạy tới. Nếu như không có đoán sai lời nói, giờ phút này bình mụ, chỉ sợ đã bị huống thiên hữu đả thương, bắt được trên sân thượng. Mà mình nếu là không tranh thủ thời gian chạy tới, không có mã tiểu linh tại, cái này vương chân chân, chỉ sợ là thật nguy hiểm. Kim chính trung nhìn xem vệ tử thanh rời đi bóng lưng. Đang nhìn cái kia một đám nhìn xem mình ra ra cao ốc láng giềng bên trong đối với mình chán. Ghét thần sắc, trong lòng đối vệ tử thanh hận ý liền bất chi bất giác thăng mà bắt đầu. Hắn cảm thấy, cái này cái gì ba phá ngày. Căn bản là giả, nếu không làm sao hội trùng hợp như vậy. Mình bình thường khai đàn không có chuyện gì. Lần này, vậy mà liền gặp bách quỷ dạ hành. Với lại, càng làm cho hắn không tin là, làm sao nhiều lệ quỷ, liền vẻn vẹn một mình hắn, làm sao có thể tùy tiện liền giải quyết. Cho nên, đây tuyệt đối là cái này vệ tử thanh, cố ý làm quỷ kế, chính là vì muốn để cho mình tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt. Nghĩ tới đây, kim chính trung cắn chặt răng răng, trực tiếp xoay người đứng lên, không để ý kim mẫu la lên, vậy chạy theo đi lên. Hắn thề, muốn hủy mặc cái này vệ tử thanh dối trá chân diện mục. Một đường sông bận bịu lên 4 lầu La Khai Bình ra. Phát hiện nơi đó cửa phòng sớm đã bị phá hư. Lập tức vệ tử thanh vậy không tại dừng lại trực tiếp sông lên. Mái nhà, quả nhiên, ở nơi đó, huống thiên hữu đang cùng bình mụ còn có La Khai Bình rằng co lấy. Mà vương chân chân, đang bị bình mụ kết gấp bóp lấy cổ. Bất quá ngắn ngủi một ngày không thấy. Cái này bình mụ trên mặt, thậm chí là trên tay, đã bắt đầu xuất hiện mảng lớn thịt thối. Các ngươi rốt cục đều tới. Cái kia tiện nữ nhân đâu? Đã thương ta cái kia tiện nữ nhân đâu? Nàng làm sao không có tới? Các ngươi này một đám bại hoại, liền muốn tách ra mẹ con chúng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Các ngươi hôm nay có dám giết ta hay không? Tử thanh, chấm ngoặc kép, huống thiên hữu tay nắm chặt lấy, nhìn xem bị bình mụ bóp lấy, sắp hô hấp không lại đây vương chân chân, tràn đầy lo lắng, nhìn xem vệ tử thanh, tràn đầy cầu cứu thần sắc, vệ tử thanh nhướng mày, không có đi lý hội huống thiên hữu, chỉ là bước chân lại là bình mụ nhưng La Khai Bình đi đến. Ngươi làm gì, ngươi cho dừng lại, ngươi tại lại đây. Chúng ta liền cùng chân chân đồng quy vu tận. La Khai Bình biến sắc. Nắm lấy vương chân chân lui về sau mấy bước. Thẳng đến chống đỡ tại sân thượng vùng ven. Bình mụ, người vẫn chưa rõ sao. Vệ tử thanh bước chân ngừng lại. Ai cũng không nhìn. Mà là nhìn xem bình mụ thản nhiên nói. Minh bạch, ta minh bạch cái gì? Ta liền biết. Các ngươi đều khi dễ nhà ta mở bình. Các ngươi là bại hoại. Liền muốn tách ra mẹ con chúng ta hai. Bình mụ sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Cái này khẽ động, trên mặt thịt thối liền phảng phất muốn đến rơi xuống đồng dạng. Làm người ta sợ hãi vô cùng. Bình mụ, Nếu như ta không có đoán sai lời nói, A Panh đã 33 tuổi a. Vệ Tử Thanh không có đi lý hội Bình Mụ lời nói, ngược lại là hỏi tới Bình Mụ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ra, không biết cái này Vệ Tử Thanh hỏi vấn đề này làm cái gì? Cái này cùng La Khai Năm Thường Linh có quan hệ gì? Lời cổ nhân, 10 tuổi không lo, 20 dứt khoát, tam thập nhi lập, 40 chững chạc, ngươi không muốn rời đi. Vì bất quá là nhà ngươi A Panh trung thân đại sự, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ? Chính là bởi vì ngươi tồn tại, dẫn đến nhà ngươi A Panh, chuyện cho tới bây giờ, chẳng làm nên trò trống gì. Vệ Tử Thanh như thế không nói bậy, từ nguyên tắc bên trong nhìn, cái này Bình Mụ nhất không yên lòng chính là cái này La Khai Bình hôn sự. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, mới hội buộc cái này Vương Chân Chân gả cho La Khai Bình. Mẹ Từ Tử Hiếu cố nhiên không sai, thế nhưng là cái này Từ lại là một loại tự tư Từ. Cái này Hiếu nhưng cũng biến thành ngu Hiếu. Không có khả năng, ngươi đây là nói bậy. Ta làm sao hội hại nhà ta A Panh? Nếu như không phải chuyện ta sự tình giúp đỡ A Panh, hắn sớm đã bị các ngươi khi dễ. Người bây giờ còn cưới Chân Chân, làm sao có thể là ta hại hắn? Bình Mụ ngẩn ra, lập tức kiệt tê nội tình bên trong gầm thét bắt đầu. Thế nhưng là rất nhanh liền quay đầu nhìn La Khai Bình. Cái này xem xét, cả người nhất thời ngẩn ra đến, liền trong tay bóp lấy Vương Chân Chân tay. Vậy không tự giác để xuống, muốn là dựa theo trước kia, nhà mình A Panh nghe nói như thế, tuyệt đối hội phản bác Vệ Tử Thanh. Nhưng là hôm nay, hắn vậy mà trầm mặc, lập tức tay đều có chút run rẩy mà bắt đầu. A Panh, hắn, nói là thật sao? Là mẹ hại ngươi sao? La Khai Bình trầm mặc, chỉ là sắc mặt lại trở nên có chút phức tạp lên. Hồi lâu mới nói, mẹ, kỳ thật, ta có câu nói rất sớm đã muốn nói cho ngươi biết. Ngươi khi đó nói, cái kia nông phu lựa chọn gỗ lưỡi búa, đó là bởi vì hắn thành thật. Thế nhưng là ta lại không dạng này coi là, đó là bởi vì hắn biết, người nào, phối cái dạng gì lưỡi búa, hắn cả một đời đều chỉ có thể phối hợp gỗ lưỡi búa thôi. Thế nhưng là Chân Chân hắn, nàng không phải ngươi ưa thích nữ nhân mà, mẹ muốn hắn gả cho ngươi, cái này mẹ có lỗi sao? Bình Mụ vẫn là chưa tin, phải biết, đây là La Khai Bình từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất nói ra ý nghĩ của mình. Ta thích là Pipi, mà Chân Chân lại là ngươi ưa thích. Nói đến đây, La Khai Bình mắt nhỏ rơi xuống. Hắn hận Bình Mụ. Không, tương phản hắn yêu nàng. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù là nàng giết Pipi, vậy không nói gì thêm, càng là thuận nàng ý, muốn bắt cái này Vương Chân Chân gả cho mình, vì liền hay là để nàng nghỉ ngơi thôi. Bang bang, Bình Mụ bước chân lui về sau mấy bước, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Nàng sai lầm rồi sao? Thật sai lầm rồi sao? Nàng chỉ là muốn trợ giúp con trai của chính mình từ bãi. Thế nhưng là vì cái gì? Nàng nhưng từ con trai của nàng trong miệng nghe ra, lại là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không có hai người bắt, Vương Chân Chân đã chạy trở về, chỉ để lại hai cái ngơ ngác đứng ở nơi đó Bình Mụ cùng La Khai Bình. Không có ai đi quấy rầy bọn họ, chỉ là để mẹ con bọn hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bình, mẹ muốn đi, người chiếu cố thật tốt mình, biết không? Hồi lâu, Bình Mụ đi tới La Khai Bình thân một bên, dùng một con kia che kín thịt thối tay, sờ lấy La Khai Bình gương mặt. La Khai Bình không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Nước mắt lại sớm đã tung hoành. Hắn kỳ thật rất sớm đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ là không muốn để cho mẫu thân mình đi địa không bình yên. Bây giờ nhìn nàng bộ dáng, lại xem như nghĩ thông suốt rồi. Đã như vậy, Bình Mụ, ngươi liền lên đường a. Dạng này kết quả xem như tốt nhất rồi. Không cần tranh đấu, La Khai Bình cũng không cần chết, Ngạ Tu La cũng không cần ra, cũng coi là cứu được cái người đáng thương. Bình Mụ nhẹ gật đầu. Vệ Tử Thanh trong tay bắt đầu kết động thủ ấn, vừa định phải dùng cửu tự chân ngôn siêu độ cái này bình mụ. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo chật vật bóng người đột nhiên hướng phía hắn đụng lại đây. Trong miệng càng là kinh hô, a a, vệ thiên sư, có quỷ a, người kia chính là Kim Chính Trung. Chỉ gặp cái này Kim Chính Trung vậy mà điên cuồng hướng phía vệ tử thanh nhào tới. Lập tức hung hăng tướng vệ tử thanh đẩy đi ra. Mà giờ khắc này vệ tử thanh đang đứng tại sân thượng vùng ven. Mà ra ra cao ốc. Thế nhưng là có chừng 20 nhiều lâu. Cho dù là vệ tử thanh rơi xuống bất tử, vậy phải trọng thương. Trái lại, cái này Kim Chính Trung sau lưng, nào có quỷ gì. Giờ khắc này, ý hắn cầu, không cần nói cũng biết, lại là muốn giết cái này vệ tử thanh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.